Chương 252 thúc công, Giang Nam, sắc mặt ngươi không tốt lắm ba. 9 giờ tới 5 giờ về đường sáng sớm, đạp đạp đạp nạn chậm rãi từ lầu 2 đi tới đại sảnh. Lúc đi lại, có thể nhìn thấy hắn bên trên chân đang khẽ run. Nắn, U Cấp U A đang đánh chào hỏi thúc công tổ kỳ hỏa run ý chỉ rổ sửng sốt. Nắn, sắc mặt của ngươi như thế nào tái nhợt như vậy là sinh bệnh sao có nặng lắm không lúc nói chuyện, hắn thì đi cho nạn cái kia hồng thuốc. Tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rồ vì chiếu cố tiệm đồng hồ cư trú người trẻ tuổi, có thể nói là thao nát tâm. Thúc công, ta không sao, chính là hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Nạn vội vàng ngăn lại hắn, giảng giải một tiếng. Hắn vấn đề, không phải hồng thuốc có thể chữa trị. Tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rồ nghiêm túc nhìn hắn một cái, xác định không có vấn đề gì lớn phía sau mới yên lòng trở lại phòng bếp. Nạn, đến buổi trưa ngươi chính là đi nghỉ ngơi một chút. Tô Kỳ Họa dù nỉ chỉ rồ mở miệng nói ra, không có nghỉ ngơi tốt lời nói, sẽ rất tổn thương thân thể. Nạn gật gật đầu. Hắn gặp phải sự tình, cũng không phải tổn thương thân thể đơn giản như vậy. Đau khổ còn có thận hồi tưởng chuyện tối ngày hôm qua, nắn liền dư vị vô cùng. Hắn không nghĩ tới, khôi phục trí nhớ ả áo dạ vậy mà như thế biết chuyện. Chính mình cùng hắn chơi ăn gà trò chơi coi như xong, còn dỗ dành sợ ổ cả đạ cùng nàng cùng một chỗ. May đây là sợ ổ cả đói ạ. Trí thông minh có chút không đủ. Hai người bọn họ, trò chơi kỹ thuật rất mạnh. Kiếp trước, nàng đọc đã mắt đông doanh quách ra lão sư cấp bậc điện ảnh lớn. Mắt nhìn và tự mình thể nghiệm, đó là hai chuyện khác nhau. Nàng tối hôm qua chiến đấu, vẫn luôn là ở vào thế yếu. Thật vất vả có cơ hội lật bàn, a áo dạ lập tức thay cái xưng hô. Ý thì ô hi. Nàng thật sâu thở dài, ngồi vào trên vị trí của mình. Hắn vừa mới ngồi xuống không bao lâu, tổ kỳ họa sổ gỗ từ lầu 2 đằng đằng đằng mà chạy xuống. Nặn, buổi sáng tốt lành. Tổ kỳ họa sổ gỗ cười chào hỏi. Buổi sáng tốt lành. Nặn uống vào cà phê, hiếu kỳ nói, sạc gỗ, ngươi hôm nay như thế nào đứng lên sớm như vậy dựa theo dưới tình huống bình thường. Cái thời điểm này hắn phải cùng chính mình tốt cơ bản ý hữu gây dị. Trong phòng nghỉ ngơi mới đúng. Trường học đã cho ta phát thông chi. Để cho ta hôm nay đi thi lại. Tổ kỳ họa sổ gỗ biểu lộ biến chỉnh trọng lên, cho nên, ta phải thật tốt chuẩn bị một chút. Nặn, ân hắn một mặt im lặng nhìn xem tổ kỳ họa sổ gỗ. Chuẩn bị không phải liền là dùng cả mẹn gì đờ gì ổ 2 đi ứng phó khảo thí. Nặn rất muốn biết. 2068 mạ gì ổ nhìn thấy từ lúc gai thao tác, lại là biểu tình gì. Nặn cùng tổ kỳ họa sổ gỗ nói chuyện thiếm. Những người khác cu nở dê rất mau tới đến đại sảnh. Nạn ố nỉ chèn sổ cả đoạ hoạt bát đi tới nạn bên cạnh. Có thể là bởi vì âm thanh thái đại, nàng rỗi ra tay nhỏ vướt vướt tiết hầu. Bên cạnh ạ học ra, cu nở dê thỉnh thoảng nhào nặn mấy lần. Đêm qua, hai người bọn họ thế nhưng là trả giá rất nhiều. Mỗi người ít nhất uống mấy miệng. Ăn xong điểm tâm, mọi người đi tới hỉ cả gì ghệ mò gì trường học. Lúc này trong trường học, ngoại trừ một chút riêng lẻ vài người viên bên ngoài, không nhìn thấy những học sinh khác thân ảnh. Có thể lý giải. Dù sao, lúc này đã nghỉ định kỳ không thiếu thời gian. Nạn bọn người, hoàn toàn chính là bị tổ kỳ họa sổ gỗ kéo tới. Ngược lại là có một người, không ngợi mà tới. Không sai, chính là tổ kỳ họa sổ gỗ trung thực tùy tùng, Kuzohoz. Kuzohoz, ngươi tới nơi này làm cái gì gây lạnh lùng nhìn xem hắn. Đối mặt tên phản đồ này, hắn nhưng là không có một đồng tiền sắc mặt tốt cho hắn. Hôm nay là ma vương đại nhân tốt nghiệp thời gian. Kuzohoz cầm mạ ạt vẹn calendar, chậm rãi nói, thân ta là hắn trung thành nhất tùy tùng, trọng yếu như vậy thời gian làm sao có thể không tới. Nghe được lời nói của hắn, gây cười lạnh hai tiếng. Nếu không phải là sủ quò mì ngăn, hắn đã sớm động thủ. Ngược lại lạc nạn, rất có hứng thú nhìn xem hắn. Kuzohoz nói ngang âm thanh đắc ý, trên mặt của hắn nhưng là vô cùng không dễ nhìn. Phảng phất cảm nhận được nạn ánh mắt, Kuzohoz hướng hắn đi tới. Cước bộ dừng lại lúc, hắn tại ả áo ra nhìn nhiều mấy lần. Thế sự khó liệu, hắn tuyệt đối không có nghĩ tới có người thu phục em giả cờ. Hơn nữa từ trước mặt tình huống đến xem, thu phục còn vô cùng thành công. Kuzohoz, người đến chỗ của ta không phải ngẩn người a nạn khoe miệng hơi hơi nhất câu, thản nhiên nói. Em mở thanh vang lên, Kuzohoz trong nháy mắt quay người lại. Nặn, ta không có nhảm chán như vậy. Kuzohoz lắc đầu, tiếp đó ngựa khí chậm rãi nói, nặn, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút sơ bất dị. Tính cách của hắn vô cùng âm độc, tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi bắt cóc thủ hạ của hắn. Nói, ngữ khí của hắn bỗng nhiên một trận, sắc mặt cũng biến thành trịnh trọng lên. Nắn, có lẽ ngươi có cái gì át chủ bài có thể làm cho sơ bất dị không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà, bây giờ sơ bất dị có chút không đơn giản. Không đơn giản nạn hứng thú. Không sai. Kuzo Hoa chậm rãi giảng giải, ngày hôm qua thời điểm, có một thế lực cùng hắn tiến hành tiếp xúc. Thật đáng tiếc, cỗ thế lực kia ta chưa nghe nói qua. Vô cùng có khả năng, bọn hắn cùng ngươi còn có sở hữu cả đạ như thế, đến từ thế giới khác. Đến từ thế giới khác địch nhân nghe được Kuzo Hoa lời nói, nàng khẽ cho mày. Liên quan tới hắn lời nói, nàng cũng không có hoài nghi. Kuzo Hoa là một cái người thông minh, hắn tự nhiên sẽ tự mình nói ra phụ trách. Trừ cái đó ra, tại sở hợp về vấn đề, hắn không có ẩn tàng tất yếu. Từ một loại khác góc độ tới nói, bọn hắn là đồng đội. Tô Kỳ Hỏa Sổ Gỗ là sở hợp địch nhân, nàng bắt cóc tay của người ta phía dưới, bây giờ cũng là địch nhân. Địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu. Cú Dô Hò Dị, ngươi xác định sao? Nạn nhìn xem hắn hỏi. Không hoàn toàn xác định. Cú Dô Hò Dị lắc đầu, ta chỉ là ngờ tới, những vật kia trong sách không có ghi chép. Mà ạt vẹn calendar bên trong không có ghi chép lời nói, hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Nàn sờ cầm một cái. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, sờ vật không có cùng thế lực gì tiến hành hợp tác qua. Như thế nói đến lời nói, lại có ngoại ý muốn kịch bản xuất hiện. Đối với bất ngờ kịch bản, hắn không có cái gì ba động. Hoặc có lẽ là, hắn đã thành thói quen. Nàn suy tư lúc, sỏi ổ cả đã giật giật nạn ống tay áo. Giống một hồi gầm nhẹ. Tại hỉ cả gì ghệ mò gì trường học trong sân trường chuyển đến.